Tinh giới, chương 1751, xác nhập, gocchuyenaudio.com, Long Đằng bọn họ một đám đều là hơi hơi điểm gật đầu. Đi ta Thiên Long Điện nói đi Thiên Long Điện khoảng cách nơi này gần nhất. Long Đằng nói, cũng tốt ta nhưng là biết Long huynh ngươi nhưng là ẩn giấu mấy bình hào tử, lúc này đây liền toàn bộ lấy ra nửa uống đi, đến lúc đó có lẽ chúng ta liền uống không được. Động Hư nói, phi, không có việc gì chú tự mình để làm chi. Uống rượu có thể, bất quá đến lúc đó tốt nhất chúng ta có thể hào hào mà sống sót, tuy rằng là sống không ít năm, nhưng là vẫn là không sống đủ đi. Long Đằng nói, chính là, Động Hư ngươi nhưng là không thể nói như vậy. Hổ Vương nói, chúng ta đi thôi, Thiên Long Điện cũng là có một đoạn thời gian không có đi à. Truyền Chu Giao các nàng truyền âm một chút sau, Lâm Thiên cùng Long Đằng bọn họ cùng nhau bay nhanh về phía Thiên Long Điện phương hướng mà đi. Thiên Long Điện khoảng cách pháp tắc thiên nguyên cũng không phải quá xa, lấy Lâm Thiên bọn họ tốc độ không quá nhiều lâu thời gian cũng đã là tới Thiên Long Điện. Ngàn năm trong vòng, hẳn là có thể hấp thu xong này đó lực lượng đi. Lâm Thiên bản tôn, lúc này cũng là tới tinh giới không gian bên trong đi, ở bên ngoài là Lâm Thiên phân thân. Tinh giới không gian bên trong Lâm Thiên bản tôn nói nhỏ một tiếng sau bay nhanh hấp thu nổi lên tinh giới không gian bên trong này pháp tắc lực lượng đến. Phía trước này giọt mưa pháp tắc bị lộng tiến vào sau đó dung nhập tinh giới không gian, tinh giới vốn là nhận chủ tinh giới không gian bên trong này pháp tắc lực lượng, Lâm Thiên hấp thu đứng lên không phải cái gì việc khó. Chính là ngắn ngủn thời gian, ở Lâm Thiên bản tôn chung quanh cũng đã là tụ tập vô số các màu quang điểm, này quang điểm không ngừng mà tiến vào Lâm Thiên thân thể trong vòng. Các vị, mọi người đều ngồi đi ta sẽ không cùng các ngươi nhiều khách khí. Long Đằng cười nói, chúng ta cũng là lười cùng ngươi khách khí. Động Hư cười thứ nhất an vị xuống dưới, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh một đám cũng là ngồi xuống, chín nhân lúc này, đó là làm thành một bàn ngồi xuống. Cái bàn phía trên đó là bãi đầy đủ loại mỹ vị thực vật còn có chính là một lọ bình rượu ngon. Uống trước một ly, Long Đằng cười nói, hắn nói xong vung tay lên, nhất thời một cái bình rượu tre liền bay đi ra, sau đó theo kia bình rượu bên trong bay ra đến chín đạo rượu lưu nhất nhất rót vào Lâm Thiên bọn họ trước mặt chén rượu bên trong. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ chính là vài chén rượu hạ đỗ. Lâm huynh, người nói chúng ta xâm nhập trao đổi một chút là chỉ phương diện nào? Động Hư nói, Lâm Thiên nói, chúng ta có 9 người, cho dù là vận khí cũng chỉ là một người thành tựu chúa tể, rất lớn trình độ thượng chúng ta là cạnh tranh quan hệ. Bất quá có lẽ chúng ta đến lúc đó, cũng cần hợp tác cũng nói không chừng, các ngươi nói đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y chấm cơm, Lâm Huynh nói cũng là rất khả năng, kia Lâm Huynh ngươi có cái gì ý tưởng? Long Đằng nói, Lâm Thiên nói, trao đổi tự mình con bài chưa lật này ta không muốn, mọi người phỏng chừng cũng là không muốn. Đến lúc đó rất khả năng còn có thể đánh lên tới là đi. Bất quá ta nghĩ, chúng ta có phải hay không phối hợp một chút chiến trận cái gì? Chúng ta đều cũng có tự mình hóa thân, đến lúc đó cũng là có thể hình thành chiến trận, nhưng là nếu liên hợp lại, vậy có thể ứng phó càng cường đại nguy cơ. Long Đằng bọn họ một đám hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên này đề nghị đối mọi người quả thật là có ưu việt Long Đằng bọn. gocchuyenaudio.com, họ những người này tuy rằng đã sớm nhận thức nhưng là cũng là căn bản là không có cùng một chỗ luyện tập quá chiến trận phối hợp cái gì, trên thực tế, bọn họ trước kia cũng căn bản là không cần như thế nào cùng người khác phối hợp. Bất quá hiện tại tình huống bất đồng chính là lấy thực lực của bọn họ đến lúc đó thực khả năng cũng sẽ gặp được rất lớn nguy hiểm. Lâm Thiên nói, ta có một trận pháp, mọi người xem. Lâm Thiên nói xong nháy mắt 8 đạo tin tức lập tức liền hướng về Long Đằng bọn họ chảy đi qua, đối với kia tin tức Long Đằng bọn họ là không có cự tuyệt bọn họ cũng sẽ không cho rằng Lâm Thiên lúc này hội hại bọn họ. Kia truyền đi qua tin tức chính là vạn pháp chiến trận tin tức. Thực không sai, bất luận là bao nhiêu mọi người là có thể phối hợp hơn nữa này chiến trận uy lực rất mạnh là. Vô Vọng cười nói, Lâm Huynh, ngươi nhưng thật ra bỏ được a, không sợ chúng ta đem ngươi này chiến trận cấp học hiểu rõ sau truyền xuống đi. Lâm Thiên mỉm cười nói, Vô Vọng huynh các ngươi truyền xuống đi cũng là không có gì, bất quá chỉ sợ các ngươi đều là không có như vậy tất yếu, các ngươi nắm giữ chiến trận sợ là có rất tốt. Lâm huynh ngươi này đã muốn là tương đương không sai, vô luận bao nhiêu mọi người là có thể thực dễ dàng phối hợp, điểm này tốt lắm. Kế tiếp ngàn năm thời gian, chúng ta rút ra một chút thời gian phối hợp một chút cũng là không có gì vấn đề. Lâm huynh nếu còn có tốt đề nghị đều là có thể đề xuất. Huyết Thiên Sơn nói, Lâm Thiên nói, tốt đề nghị nhưng thật ra không có, bất quá có lẽ chúng ta có thể trước tiên ước định một chút này nọ. Chúng ta đến lúc đó thực khả năng hội khởi xung đột đến lúc đó, có lẽ còn có thể lẫn nhau giết chóc. Cho nên, mặc kệ đến lúc đó chúng ta như thế nào đối phó đối phương, nếu sự tình chấm dứt, làm hết thảy không có phát sinh quá, như thế nào? Cá nhân thấy, chúng ta giống như vậy ngồi ở chỗ này khai tâm vui vẻ uống rượu có vẻ thích, nếu đến lúc đó khởi mâu thuẫn sau đó càng ngày càng khuếch đại trong lời nói vốn không có có ý tứ gì. Hảo, điểm này ta thực đồng ý, đến lúc đó nếu cần tranh đấu ta nhưng là sẽ không lưu thủ, bất quá mặc kệ chúng ta đến lúc đó nếu hạ ngoan thủ, mọi người cũng không có thể rất so đo. Vạn Đạt nói, Long Đằng cười nói, Lâm huynh, ngươi lần này nhưng chỉ có vài cái tương đương không sai đề nghị. Ha ha, mọi người khẳng định cũng tưởng đến, chính là từ ta điểm đi ra thôi. Có một sự tình cần phiền toái mọi người, ta trưởng gần hai thế lực Hồng Minh cùng Bàn Thạch Tông cũng không là quá cường đại, nếu chúng ta 9 người toàn bộ xong đời trong lời nói, còn hy vọng các ngươi vài thế lực có thể chiếu ứng một chút. Lâm Thiên nói, không có vấn đề, bất quá tốt nhất chúng ta cũng không sẽ có sự tình. Long Đằng nói, Lâm huynh ta cho rằng ngươi đem Hồng Minh cùng Bàn Thạch Tông chỉnh hợp nhất hạ có vẻ hảo. Nói như vậy, đối với rất nhiều tên lực hấp dẫn càng cường đại một ít có lẽ không dùng được bao nhiêu thời gian của ngươi thế lực cũng là có thể vượt qua bình thường nhất cấp thế lực. Chỉnh hợp, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, phía trước ta cũng vậy có ý nghĩ như vậy đến lúc đó liền chỉnh hợp đi. Tốt lắm, sự tình trên cơ bản đàm xong rồi, chúng ta vẫn là dụng tâm uống rượu đi. Mọi người có cái gì hào tửu, vậy toàn bộ đều lấy ra nữa đi. Động Hư cười nói, kế tiếp thời gian, Lâm Thiên bọn họ tự nhiên là uống một cái thống. Cốc truyện audio.com, khoái, bọn họ nơi này người kia mỗi một đều cũng có tương đương không sai rượu ngon. Long Đằng bọn họ không cần phải nói, như vậy dài thời gian bọn họ đều cũng có một ít chân quý, Lâm Thiên trong lời nói, lấy hắn này ý niệm nhưỡng rượu trình độ kia làm ra đến rượu cũng là làm cho Long Đằng bọn họ tương đương vừa lòng. Rằng có 2-3 canh giờ, Lâm Thiên bọn họ bữa tiệc này rượu rốt cục thì uống xong rồi. Lâm huynh, chúng ta ngay tại nơi này chờ, người đi mang một chút của ngươi môn phái sự tình sau đó cứ tới đây đi, chúng ta trước luyện tập một chút chiến trận phối hợp. Động Hư nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, các vị ta lập tức sẽ trở về. Lâm Thiên nói, pháp tắc sự kiện chấm dứt, rất nhiều thế lực đều đã muốn là ly khai pháp tắc thiên nguyên phụ cận, nhưng là Lâm Thiên không có trở về, Bàn Thạch Tông còn có Hồng Minh mọi người vẫn là ở kia một ngọn núi phía trên. Mọi người tụ tập trở về. Theo Thiên Long Điện xuất phát không quá nhiều lâu thời gian Lâm Thiên cũng đã là tới Bàn Thạch Tông sở chiếm cứ kia một ngọn núi chỗ. Lâm Thiên thanh âm vang lên, Chu Giao các nàng còn có không ít nhân lập tức liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Phu quân, Chu Giao các nàng kêu lên, Hồng Minh nhân còn có Bàn Thạch Tông mọi người là hành lễ không thôi. Chính là ngắn ngủn thời gian kia trước tiên không có bay ra ngọn núi người cũng đều là bay đi lên. Mọi người không cần phản kháng, thu các ngươi tiến vào ta thế giới giữa, như vậy người đi đường tốc độ khoái thượng rất nhiều. Lâm Thiên nói, nếu không như vậy mà là giống phía trước đã đến khi như vậy người đi đường nói, cần 2-3 tháng thời gian tài năng chạy về Bàn Thạch Phong, nhưng là nếu lấy Lâm Thiên tốc độ trong lời nói kia không dùng được bao nhiêu thời gian sẽ tới Bàn Thạch Phong. Nếu là Lâm Thiên vừa xong Bàn Thạch Tông lúc ấy, hắn hạ như vậy mệnh lệnh, phòng trừng Bàn Thạch Tông rất nhiều tên đều đã mâu thuẫn, nhưng là lúc này bọn họ cũng là không ai mâu thuẫn, vài phút sau, vài vạn người, trừ Chu Giao các nàng vài người ở ngoài, còn lại nhân, đó là toàn bộ biến mất ở tại Lâm Thiên trước mặt. Phu quân, có phải hay không có chuyện gì? Chu Giao nói, nếu không phải như thế nói, nàng biết Lâm Thiên hẳn là sẽ không như vậy cấp. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Có một chút điểm sự tình, ngàn năm sau bắt đầu thử đột phá thiên đạo lục giai. Chu Giao các nàng mấy nữ sắc mặt đều là hơi đổi. Phu quân, đột phá trong lời nói, có thể hay không rất nguy hiểm. Thạch Huyên Hiên vội vàng nói, nguy hiểm khả năng sẽ có một chút, bất quá sẽ không quá lớn, các ngươi yên tâm đi. Lâm Thiên cười nói, nghe được Lâm Thiên nói như vậy, Chu Giao các nàng vẻ mặt đều là hơi hơi buông lỏng, bất quá nếu các nàng biết phía trước đột phá 1000 nhiều thiên đạo lục giai cường giả đều đã muốn là đã chết trong lời nói, sợ sẽ không như vậy thoải mái. Phu quân, nếu đột phá, có phải hay không có thể cứu sống Phỉ Nhã Lệ Toa các nàng đâu? Dương Thi nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, có thể, nếu không phải vì cứu sống Phỉ Nhã các nàng còn có Tử Vạn Thanh Liệt Thiên trong lời nói, Lâm Thiên căn bản là sẽ không đi mạo kia một cái hiểm. Tốt lắm, trước đừng nói nữa, chúng ta hồi Bàn Thạch Phong đi. Ta nghĩ đem Hồng Minh cùng Bàn Thạch Tông cấp chỉnh hợp nhau đến. Lâm Thiên nói, Chu Giao các nàng hơi hơi điểm gật đầu. Rất nhanh Lâm Thiên bọn họ cũng đã là quay trở về Bàn Thạch Phong, này phía trước bị hắn thu vào tiểu vũ trụ bên trong nhân cũng là. Cốc truyện audio.com rất nhanh đã bị Lâm Thiên phóng ra. Cung nghênh tông chủ, bàn thạch phong kia hộ tông đại trận lúc này lập tức liền mở ra, chấn thiên động thanh âm vang lên ở tại này một mảnh thiên địa bên trong. Mọi người, bàn thạch quảng trường tụ tập, Lâm Thiên trầm giọng nói. Bàng Vân bọn họ hơi hơi sừng sốt, bất quá Lâm Thiên mệnh lệnh nay bọn họ là sẽ không vi phạm, chính là ngắn ngủn thời gian, bàn thạch tông vô số người còn có Hồng Minh Nhân liền đều đã muốn là tụ tập ở tại bàn thạch quảng trường. Cách chương.